Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 121, thế gian không cứu nổi, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời hộ thành sáng hơn, đời sống dần bình thường. Những người tích trữ hàng tiếc nuối, sớm biết chẳng nghe đám chuyên gia trên mạng. Đúng thế, nhảm nhí gì, chính quyền Bắc tin, bảo đây là hiện tượng thời tiết tự nhiên. Nhưng kéo dài thế, vẫn sợ, hiểu mà, lá đông thăng, người biết chuyện, nghe dân chúng ở chợ Nam Kiều. Lòng bất an, họ chưa biết gì, giờ chính quyền mở lại, cho người đi làm, đúng không? Ông không có âm dương nhãn, nhưng mang phù hộ thân của Tần Tịch Giao. Gần đây, ánh sáng phù mờ đi. Hắn rõ, gặp quỷ rồi, dựa vào màu phù vẫn nhạt dần. Dù chậm hơn, nhưng không dừng. Lã Đông Thăng biết chuyện chưa qua. Lo lắng nhìn phù, không biết anh trai và chị dâu ở nước ngoài thế nào. Chắc không sao, mạng bảo hiện tượng che trời này dù khắp thế giới. Nhưng nặng nhất ở hộ thành, nơi khác chỉ mất mặt trời, người chết ít. Nghĩ đến đây, điện thoại vang, Lã Đông Thăng cau mày. Cuộc gọi xuyên đại dương, anh trai gọi, hắn vui vẻ bắt máy. Alo, anh, đầu kia nói ngôn ngữ lạ. Ông vụng về, wait, wait, ông vội cầm điện thoại, vào nhà tìm Lã Tư Linh đang đọc sách. Linh Linh, con giỏi tiếng Anh. Nghe giúp chú xem nói gì. Lã Tư Linh gật đầu, nói vài câu với đối phương. Đồng tử co lại, cảm ơn rồi cúp máy. Cô bé ngẩn ngơ nhìn màn hình tối, mắt không rõ cảm xúc. Linh Linh, Lã Đông Thăng thấy cháu gái như vậy, linh cảm chẳng lành. Lã Tư Linh hít sâu, lấy phù hộ thân của Tần Tịch Giao từ cổ. Chú, gần đây nhiều thứ xấu xa, nên chú bận. Đúng không? Bận đưa phù của chị Mộc cho thiên sư phủ. Cái này, Lã Đông Thăng nghẹn lời. Ông không muốn cháu dính vào chuyện phức tạp. Nói ra, nếu cô bé để tâm thì sao? Trước đây, bạn học chết, cô bé mất ngủ cả đêm. Chuyện qua rồi, ông nghĩ thế giới của cô bé sẽ không còn chuyện này. Nhưng, Lã Tư Linh ngắt lời. Điện thoại nói, cha mẹ cháu, mất rồi. Giọng cô bé cố bình tĩnh, nhưng Lã Đông Thăng nghe tiếng nghẹn. Anh trai, chị dâu mất, lý do là gì? Ông kích động hỏi. Lã Tư Linh chỉ phù, vì họ không có cái này. Ý cháu, vì quỷ. Lã Đông Thăng đau nhói, tưởng ở nước ngoài anh trai tránh được chuyện này. Lã Tư Linh đứng dậy, không muốn núp dưới cánh chú. Chú, dẫn cháu đi, cháu muốn giúp. Vì thế giới, vì cha mẹ, đừng xem cháu là trẻ con nữa. Được không? Cô bé đứng trước Lã Đông Thăng. Một năm, cô bé cao lên nhiều. Không ngờ, đứa trẻ lớn rồi, mất cha mẹ. Cô bé không khóc, chọn đối mặt bóng tối thế giới. Được, ông xoa đầu cháu. Đứa trẻ thật sự trưởng thành. Dẫn Lã Tư Linh đến chỗ làm. Cô bé học theo ông. Không ngại khổ. Cô bé học cách giới thiệu phù của Mộc Bạch Trình cho đạo sĩ. Tên phù, cách dùng, đạo sĩ thường dành cách dùng. Nhưng phù của Mộc Bạch Trình không đơn giản. Không cần chú ngữ phức tạp vẫn hiệu quả. Ba ngày bên Lã Đông Thăng, Lã Tư Linh thông minh. Học nhiều, nhìn phù, cô bé thử vẽ trên vở. Thường chỉ một nét là đúng, nhưng đôi khi thất bại. Nhất là sau nhiều phù. Xác suất sai cao, cô bé tính chỉ vẽ được 5 lá, sau đó không tập trung nổi, chưa được, vứt phù hỏng vào thùng rác. Cô bé không nói với chú muốn làm thiên sư, bắt lũ giết cha mẹ, tìm chị Tần đi, cô bé nghĩ, tắt đèn bàn, lên giường, đêm, Lã Đông Thăng hút thuốc, nhìn cửa phòng cháu, mệnh cô bé khổ, cha mẹ không bên cạnh, như cô Nhi. Trước đây, ông bận gia đình, ít quan tâm đứa trẻ. 2 năm nay, đón cô bé về, mới biết cô bé hiểu chuyện. Sao đứa trẻ tốt lại chịu nhiều đau khổ? Dập thuốc, tắt đèn phòng khách, ông về phòng. Nửa giờ sau, cửa phòng Lã Tư Linh mở. Cô bé mặc đồ, đeo ba lô nhỏ, nhìn cửa phòng chú. Chú, sau này Linh Linh sẽ bảo vệ chú. Mở cửa, cô bé biến mất ở huyền quan. Hòa vào đêm đen, đường phố, vì ngày không thấy mặt trời. Đèn đường đêm sáng rực, gió đêm mát, hiếm có ở hộ thành. Bùm, sấm bạc xé mây đen. Mây sắp rơi, Lã Tư Linh bước nhanh. Giờ này chị Tần nghỉ chưa? Không được, cô bé cắn răng. Nếu chú biết cô bé muốn làm thiên sư, sẽ không đồng ý, phải đợi đêm. Khi chú ngủ, tìm sư phụ, từ lần đầu gặp Tần Tịch Giao, Lã Tư Linh đã rất thích. Omega mạnh mẽ thế, nếu cô bé có bản lĩnh như chị Tần, cha mẹ sẽ không mất. Hít sâu, cô bé chạy đến cổng khu nhà Mộc Bạch Trình, thở hổn hển, tới rồi, đêm bất tiện, không tàu xe. Điện thoại không thông minh, cổ trấn không taxi, cô bé đi bộ 2 giờ, mệt thật, khu nhà dưới đêm như cự thú, cổng lạnh lẽo như miệng vực, Lã Tư Linh nuốt nước bọt, sao khu nhà hôm nay trông lạ, cô bé trấn tĩnh, đã đến, không thể lui, cô bé bước vào, đèn cổng nhấp nháy, khu nhà biến mất, Lã Tư Linh nhớ đúng nhà Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Giao. Nhưng tính sai thời gian, Nam Kiều cổ trấn cách khu nhà gần 30 km, đứa trẻ mười mấy tuổi không thể đi bộ 2 giờ tới. Theo trí nhớ, cô bé tìm đến nhà họ, đưa tay định gõ, kẹt, cửa tự mở, cô bé ngẩn ra, chị Tần biết mình đến sao? Cũng phải, chị Tần lợi hại, chuyện nhỏ này chắc biết từ lâu. Vui vẻ đẩy cửa, cô bé khẽ gọi, chị Tần. Bóng tối trong nhà không đáp, quên khóa cửa, nghĩ thế, cô bé bước vào, rầm, cửa đóng sập, Lã Tư Linh, ta là Mạnh Điệp, Lã Tư Linh, ta lạnh, Linh Linh, bọn ta nhớ ngươi, đột nhiên, nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện, Mạnh Điệp, Trương Manh Manh, cha mẹ cô bé, Lã Tư Linh lùi 2 bước, cảnh giác, họ không còn trên đời, chị Tần từng nói. Trương Manh Manh hồn phi phách tán, cô bé lùi, họ tiến, máu trong người lạnh dần, dựa vào cửa, mắt hoa cả lên, đây đâu phải nhà Tần Tịch Giao, nơi này cô bé chưa từng đến, những người quen, cổ cứng ngắc xoay, cạch cạch, như rối gỗ, đầu họ mọc u thịt, tay co rút, chân dài ra, hóa thành bọ ngựa người khổng lồ, bọ ngựa đỏ máu, không xanh. Tỏa mùi thối, gương mặt họ tan chảy, mắt rơi, bẹp, mẹ, cô bé tự đạp nát mắt mình. Lã Tư Linh chưa thấy quái vật này, đừng tới, lấy phù ở ngực, ánh bạc lóe, cô bé che mắt, phù có chút chói mắt, mở mắt, cô bé lại trên đường. Hóa ra chưa đến khu nhà chị Tần, quái vật bò dưới đất, gầm gào, một con vươn vuốt, chưa chạm vào cô bé. Đã bị ánh bạc từ phù chém đứt tay. Ánh bạc yếu đi. Lã Tư Linh hoảng nhìn quái vật. Nếu chúng tấn công lần nữa, phù sẽ hết tác dụng. Một con nhảy lên, há miệng máu, xì xì, nuốt phù, rầm, nó nổ tan trong gió đêm. Mấy con còn lại hưng phấn nhìn Lã Tư Linh. Cô bé toát mồ hôi, chân như chì, không còn phù. Cách chương